Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Mạnh Thục sụp đổ. Mạnh Thục mặt âm trầm nhìn lấy Lưu Địa, sau một hồi lâu nói: Liên quan gì đến ngươi? Đừng a, ta cái này làm vãn bối, hướng tiền bối lấy một chút hôn nhân chi đạo kinh nghiệm. Ngươi cái này cũng không chịu truyền thụ sao? Lưu Địa hi hi cười nói: Bản đại gia nữ nhân sẽ không ăn dấm, không biết đánh nhau. Mạnh Thục cắn răng nói ra: Hoa, quả nhiên là tiền bối. Mạnh đại gia, về sau ngươi chính là ta thần tượng, ta đối với ngươi sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi là ta thành dài đường phía trên ngọn đèn chỉ đường. Lưu Địa mở ra miệng pháo công năng: Im miệng, ngươi giống như Chu Ảnh là đến tiêu khiển ta sao? Mạnh Thục lạnh lùng đánh gãy Lưu Địa nói nhảm. Lưu Địa tâm như gương sáng, nhưng lại ra vẻ mờ mịt hỏi: Chu Ảnh tới qua ngươi nơi này à? Đều cùng ngươi nói cái gì? Có hay không nói xấu ta? Hừ, Mạnh Thục lạnh hừ một tiếng, nói: Liên quan gì đến ngươi? Không có chuyện gì lời nói, ngươi cút nhanh lên đi, đón đến. Mạnh Thục lần nữa bổ sung một câu: Đừng nha, Mạnh đại gia, ngươi còn không có truyền thụ cho ta ngự thê chi đạo đây. Ta sống mấy trăm năm, cũng muốn tìm cái thê tử, có một cái an ổn sinh hoạt. Lưu Địa cười đùa tí tưởng nói ra: Chính mình đi tìm tòi, hoặc là đi tìm người khác, đừng đến phiền ta. Mạnh Thục hừ lạnh nói. Lưu Địa bĩu môi, nói: Ta những bằng hữu kia đều là sợ vợ, đến thời điểm biệt chuyện nhiễm ta là được. Ta vẫn là tìm Mạnh đại gia ngài dạng này tiền bối tương đối tốt. Dù sao ngươi là ta thần tượng, ta đối với ngươi sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, lại như chấm ngoặc kép lan. Lần này Lưu Địa lời còn chưa nói hết, Mạnh Thục thì đỏ hồng mắt trừng lấy Lưu Địa quát nói: Mạnh Thục gần như sắp điên, làm sao lập tân thành phố yêu quái đều không bình thường. Đầu tiên là tới một cái lắm lời Chu Ảnh, hiện tại lại tới một cái lắm lời Lưu Địa. Mạnh Thục đầu đều nhanh nổ tung. Ai, Mạnh đại gia, ngươi nói như vậy, quá đau đớn ta tâm. Không nói thì không nói, có tức giận như vậy sao? Lưu Địa bĩu môi nói ra. Mạnh đại gia, ngươi đến chúng ta lập tân thành phố lâu như vậy, cảm giác lập tân thành phố kiểu gì? Đón đến, Lưu Địa đổi một đề tài. Cái gì thế nào? Mạnh Thục mặt lạnh lấy. Lưu nói, cũng là nói thí dụ như hoàn cảnh a, chị An a, phát triển chờ một chút. Mạnh Thục hồng hộc, tại kịch liệt thở dốc, cả người nhanh muốn đạt tới nổ tung cực hạn. Ngươi xem chúng ta lập tân thành phố a, hoàn cảnh vẫn là so sánh không tệ, thành thị người đều thẳng văn minh, không loạn ném đồ bỏ đi, người người đều yêu mến hoàn cảnh, cho nên lập tân thành phố hoàn cảnh phi thường tốt. Mạnh Thục hồng hộc, một đôi đỏ bừng ánh mắt trừng lấy Lưu Địa, thân thể tại hơi run rẩy. Mặt khác, lập tân thành phố trị an cũng là rất tốt, tỷ lệ phạm tội rất thấp, có rất ít người phạm tội. Ngươi biết bởi vì cái gì sao? Mạnh Thục song quyền nắm thật chặt. Bởi vì lập tân thành phố cảnh sát phá án dẫn tương đối cao a. Trên cơ bản tỉ như cướp bóc, giết người những thứ này phạm tội, 2-3 ngày thì phá án, nhiều nhất không cao hơn nửa tháng, cho nên có rất ít người phạm tội. Lưu Địa líu lo không ngừng. Đón đến, tiếp tục nói, sau đó chúng ta mà nói chuyện lập tân thành phố tương lai phát triển a. Ta cảm thấy lập tân thành phố về sau phát triển đường nên hướng về internet phát triển. Mạnh đại gia, ngươi nói có đúng hay không? Im miệng. Cái này thời điểm, Mạnh Thục rốt cuộc chịu không được Lưu Địa líu lo không ngừng, gọ đứng lên, cắn răng nói ra, ta xem như thấy rõ, ngươi giống như Chu Ảnh là đến tiêu khiển ta đi. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, biến mất ở trước mặt ta. Không phải vậy đừng trách ta không lưu ngày xưa thể diện. Giết ngươi, Mạnh Thục một mặt sát ý chừng lấy Lưu Địa. Mạnh đại gia, bớt giận, đừng kích động, ta hiện tại liền rời đi. Lưu Địa gặp Mạnh Thục thật sinh khí, vội vàng nói, sau đó quay người rời đi Mạnh Thục nơi này. Không đến 5 phút đồng hồ, Lưu trở lại Nam Vũ nhà, nhìn lấy 3 người nhún nhún vai nói ra, Mạnh Thục hiện tại đã đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Vừa mới hắn đều muốn giết ta. Lưu Địa có chút lòng còn sợ hãi, bởi vì Mạnh Thục sát khí thật đáng sợ. Làm rất tốt, Tự Nhiên mỉm cười nói. Lưu Địa biểu hiện, Tự Nhiên đều nhìn ở trong mắt. Mạnh Thục quả nhiên càng phẫn nộ, nội tâm đoán chừng muốn giết người tâm tình đều có. Nhưng bởi vì chính mình cùng Lưu Địa có chút giao tình, cho nên không có xuất thủ. Nam Vũ, đến lượt ngươi đi, Tự Nhiên nhìn nói với Nam Vũ. Nam Vũ nhún nhún vai, lời gì cũng không có, thì biến mất không thấy gì nữa. Nam Vũ như là chu ảnh giống như Lưu Địa, gặp Mạnh Thục về sau, bắt đầu kéo việc thường ngày, đông kéo tây kéo, quả thực là tra tấn Mạnh Thục hơn 1 giờ. Gặp Mạnh Thục một bàn tay đem giường đập nát, Nam Vũ mới rời khỏi Mạnh Thục chỗ đó. Mạnh Thục bị 3 người thay phiên lắm lời, trọn vẹn dày vò 3-4 tiếng, cả người đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tại Nam Vũ rời đi về sau, thì điên cuồng phát tiết, sau đó hắn chỗ ở gian phòng, thì cùng đi qua bom tẩy lễ qua một dạng, đầy đất bừa bộn, trên vách tường cũng mấp mô, cuối cùng dẫn đến nhà khách lão bản, gặp nhà khách lão bản lớn tiếng chỉ hắn. Để hắn bồi thường tiền, Mạnh Thục giận dữ, đem nội tâm phẫn nộ tất cả đều phát tiết tại nhà khách lão bản trên thân. Bắt lấy nhà khách lão bản cũng là một trận loạn gặm. Hút một trận máu tươi về sau, Mạnh Thục nội tâm phẫn nộ biến mất một số. Sau đó rời đi nơi này, Mạnh Thục chuẩn bị rời đi nơi này, một lần nữa đổi chỗ khác. Tự Nhiên quan sát được Mạnh Thục phản ứng, phi thường hài lòng, thu hồi linh giác mỉm cười nói, Mạnh Thục đổi chỗ, đợi buổi tối lại đi tra tấn hắn một phen. Dạng này thật hữu dụng à, ta cảm giác dạng này quấy rối hắn. Mạnh Thục hội giết người, Nam Vũ hỏi, Lưu Điện lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Hai người đều cảm giác được Mạnh Thục sát ý, yên tâm, coi như hắn xuất thủ, cũng giết không các ngươi. Ta sẽ đang âm thầm quan sát, nếu như Mạnh Thục xuất hiện, ta sẽ ra tay ngăn cản, Tự Nhiên nói ra. Đón đến, Tự Nhiên bổ sung một câu, coi như ta không phải Mạnh Thục đối thủ, nhưng là có thể làm được ngăn lại hắn, để toàn thân bọn họ trở ra. Trải qua Tự Nhiên kiểu nói này, 3 người cũng không có phản đối. Ban đêm, rất nhanh buông xuống, như mây nhà khách. Nào đó gian phòng, Mạnh Thục chính trên giường an an tĩnh tĩnh tu luyện, thầm nghĩ đến, ta đổi chỗ khác, các ngươi tổng tìm không đến nơi này của ta đi. Bang bang bang, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mạnh Thục phản xạ có điều kiện tính mở to mắt, bởi vì hắn đối tiếng đập cửa cực kỳ mẫn cảm. Hôm nay gặp phải 3 lần tiếng đập cửa, phân biệt bị 3 cái lắm lời. Chỉnh một chút tra tấn 3-4 tiếng, cả người cực độ sụp đổ. Mà bây giờ, tiếng đập cửa lại vang lên. Mạnh đại gia, người ngủ sao? Bên ngoài truyền đến Lưu Địa thanh âm. Quả nhiên lại là con hàng này, Mạnh Thục lạnh hừ một tiếng. Không có trả lời, cũng không có đi mở cửa. Trong lòng có điểm nghi hoặc, chính mình cũng đổi chỗ khác. Lưu Địa là làm sao tìm được chính mình? Mạnh đại gia, ta tìm ngươi có chút việc gấp, ngươi không tiện mở cửa lời nói, ta thì mở cửa, bên ngoài truyền đến Lưu Địa thanh âm. Thân là yêu quái, tổng có một ít kỳ lạ năng lực, bên ngoài người dễ dàng mở ra bị khóa trái môn,